Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1582, chương 1581. Bất tử chi vương, chất vẩy a phách tất lải nhải, ma cầm cũng ma ha lải nhải vẩy dắt dược, chất chói hắn cầm. Ha chói đế ma cha lải nhải có phần trá mà, sa bà ha, tại đen kịt hồng lưu giống như là biển gầm. Vọt tới dưới tình huống, Rama không nhanh không chậm vịnh sướng ra quân thần Veravana hy cầu điều phục chân ngôn. Nhường quân thần gia hộ gia trì đến trên người mình, Rama liền được có thể so sánh quân thần lực lượng, khiến cho hắn linh khí không được tăng lên, lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường. Cong, hào quang sáng chói liền lóe lên liền biến mất, nhường Rama trong tay kim kiếm lên kèm theo. Ma nhận, lực lượng tăng vọt, Rama liền cầm mê muội mềm dai chi kiếm, đối hướng về chính mình vọt tới đen kịt hồng lưu, hung hăng đánh xuống, oanh, trong tiếng nổ vang, tựa như sóng biển bị đánh mở một dạng, ma nhận chi kiếm chém ra đen kịt hồng lưu, nhường đen kịt hồng lưu tiêu tán. Đối với cái này, Z lại là không quan tâm, lần nữa giơ lên chú kiếm. Chú kiếm chiến kỹ, hoàng hôn thiểm nhận, Z liền lần nữa nổ xuống chú kiếm. Chỉ là lần này phóng thích mà ra không phải đen kịt hồng lưu, mà là vô số đao ánh sáng, như là tập trung mưa đạn một dạng, đánh phía Rama. Đối với này vô số đao ánh sáng, Rama vẫn như cũ không nhanh không chậm giơ lên ma nhận chi kiếm. Vung ra một mảnh múa kiếm, nhường ánh đao bóng kiếm bỗng nhiên chạm ra, bành bành bành bành bành, kèm theo một trận nổ đùng, đao ánh sáng liền từng cái đều bị Rama cho chém đứt. Tiến tới tự bạo, không có một đạo có thể chạm đến Rama thân thể. Chú kiếm chiến kỹ, cường oanh giao chạm, Z không buông tha tiếp tục sử dụng chiến kỹ. Chú kiếm tại trước người của mình bỗng nhiên chém qua, vạch ra một cái thập tự, tạo thành thập tự đen kịt chạm đợt, một bên chém ra bạc sương mù, một bên chém về phía Rama vị trí. Đối mặt này một trận chiến kỹ, Rama lại là huy động liên tục kiếm đều chẳng muốn vung, trực tiếp vươn tay đảo ra một quyền, bành, nổ tung giống như tiếng vang bên trong, thập tự đen kịt chạm xó ưng bị Rama cho hung hăng một quyền oanh bạo. Z liền thấy mí mắt trực nhảy, bất đắc dĩ mở miệng, thế mà hoàn toàn vô dụng sao? Trời có mắt rồi, vừa mới Z sử dụng chiến kỹ, vậy nhưng toàn diện đều uy lực không tầm thường. Không nói những cái khác, đem, Bebo, tòa này The Floating City cho đánh rơi, hoặc là đem, Bebo, quanh mình những người kia công không đảo cho đánh nát. Đó là không hề có một chút vấn đề, uy lực như thế kinh người công kích, tại Rama trước mặt, cho nên ngay cả một chút tác dụng đều không có. Những sự thật này đều tại nói cho Z, hắn vẫn là khinh thường Rama, mặc kệ là bao nhiêu lần đối nó đổi mới, càng bao nhiêu hơn lần đối nó coi trọng cùng xem trọng, kết quả đều còn đánh giá thấp hắn. Đây là Rama tại duy trì mấy chục vạn đầu phi long triệu hoán cùng với hai thớt quyến thú triệu hoán. Dưới tình huống, Z không tin, bị Rama như vậy tùy ý điều khiển mấy chục vạn long chi quân đoàn, có thể bị như thế triệu hoán đi ra, biết một chút đại giới đều không cần trả giá. Dù cho không cần trả giá đắt, vậy cũng phải tiêu hao lượng lớn ma lực mới đúng. Trên thực tế, triệu hồi ra mấy chục vạn đầu gia trì cao đẳng ma lực phi long, hoàn toàn chính xác tiêu hao là thật không ít cao đẳng ma lực. Điểm này, Z còn có thể cảm nhận được. Có thể là, cho dù là dạng này, Rama đã triệu hoán mấy chục vạn đầu phi long dưới tình huống như trước vẫn là còn mạnh hơn Z. Thật đáng tiếc, nói như vậy lấy, Rama thân hình đột nhiên biến mất. Chờ đến lại xuất hiện lúc, đã là tại Z sau lưng, ta đã đủ hạ thủ lưu tình. Nói xong, Rama trong tay ma nhận chi kiếm chém qua, phốc phốc, rét thân thể lập tức bị chặn ngang chặt đứt, cắt thành hai đoạn, chỉ là không đợi máu tươi rơi ra đến, rét thân thể đúng là lại hơi chậm lại, tiến tới một lần nữa tiếp nhận tại cùng một chỗ, khôi phục lại, nhìn xem một màn này, Rama không có bất kỳ cái gì dao động, trong tay ma nhận chi kiếm dứt khoát chém xuống, phốc phốc, rét thân thể một lần nữa bị chém thành hai nửa, phốc suy phốc suy phốc phốc. Rama liền không kiệt dư lực vung ra vô số đạo trảm kích, đem rét thân thể không ngừng chặt đứt, cắt thành vô số khối thịt. Nhưng cho dù là dạng này, khối thịt vẫn như cũ hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt liền lại để cho rét khôi phục lại. Nhìn đến đây, Rama không tiếp tục công kích. Quả nhiên, Rama giống như là xác định cái gì mà nói. Đây không phải năng lực tái sinh, mà là ngươi nguyền rủa a. Rama chắc chắn như thế lấy, mà vừa bị cắt thành vô số khối rét thì mặt không đổi sắc, thậm chí trên mặt nụ cười, nhìn ra được không? Rét liền thản nhiên gật đầu, không sai, này chính là ta nguyền rủa, vô luận nhận lấy vết thương nặng đến đâu thế đều có thể trong nháy mắt khôi phục lại, liền tử vong đều có thể tiến hành kháng cự, một khi mất đi tính mệnh lập tức liền có thể khôi phục lại, thậm chí liên thể lực, tinh lực, ma lực cùng với chú lực đều có thể khôi phục chu đáo lực lượng. Bất tử chi vương, đây là căn cứ vào rét nguyện vọng lấy được nguyền rùa. Vì đạt được bá quyền, thành tựu vương vị, tại ta đi vào cái thế giới này thời điểm, ta liền được dạng này nguyền rùa, dùng tới thực hiện giấc mộng của ta, thực hiện dã tâm của ta. Chỉ cần mộng tưởng còn không có thực hiện, dã tâm còn chưa hoàn thành, cái kia rét liền vĩnh viễn sẽ không tử vong, thậm chí vĩnh viễn sẽ không mất đi lực lượng. Cho nên, ta là chú nhất định phải trở thành vương người, coi như ngươi cường đại tới đâu, vậy cũng không có cách nào giết chết ta, mà chỉ cần bất tử, ta liền sớm muộn có thể thực hiện dã tâm của ta. Thống trị cái thế giới này, thống trị toàn nhân loại, đây mới là rét không sợ Rama chân chính ỷ vào. Này phần lực lượng, thậm chí phải mạnh hơn chân tổ bất tử thân, bởi vì chân tổ cũng có bị giết chết thời điểm, tỉ như thí thần binh khí hoặc là Sunny Walker, loại hình liền có thể khắc chế bọn hắn. Một khi bị trúng đích trái tim, ngay lập tức sẽ tử vong, mà rét, bất tử chi vương, lại không chỉ có thể kháng cự hết thảy hình thức chết đi, thậm chí có thể tại phục sinh trong nháy mắt bên trong khôi phục lại chu đáo trạng thái. Chính là chân chính trên ý nghĩa khó giải năng lực. Đảo phù không thứ 9 hoàng hôn sắc bức tường ngăn cản sở dĩ bị kích phá về sau có thể trong nháy mắt khôi phục, vô phương trừ tận gốc. Nguyên nhân ngay tại ở sinh ra bức tường ngăn cản băng thạch là từ rét nguyền rùa tạo thành. Ẩn chứa bất tử chi vương lực lượng, bởi vậy Rama đã sớm hoài nghi rét nguyền rùa chính là như vậy năng lực. Hiện tại thì là được chứng thực, chỉ bất quá, ngươi cho rằng có được bất tử thân liền có thể gối cao không lo sao? Rama mẩm may đều không có nhận rung động. Ngược lại ung dung không vội mở miệng, coi như ngươi có thể chống cự bất luận cái gì hình thức chết đi, ta đây cũng có thể phong ấn ngươi, trấn áp ngươi, nhường ngươi cả một đời đều không thể vươn mình. Đây là đối phó bất tử thân phương pháp tốt nhất, cũng là phương pháp đơn giản nhất. Đến lúc đó, rét coi như không chết, có thể bị vĩnh viễn phong ấn cùng trấn áp. Sợ là ngược lại sẽ sống không bằng chết. Ngay ở chỗ này triệt để phong ấn ngươi đi. Rama duỗi ra một tay, kết lên một cái thủ ấn. Đúng lúc này, mơ tưởng đạt được, một cái khẽ kêu tiếng dưới. Một bóng người tại Rama sau lưng thoáng hiện. Xuất hiện người, đương nhiên đó là Kirsty. Vị này rét chuyên môn thư ký lợi dụng ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Rama lưng. Trên thân đột nhiên tuôn ra sương mù. Đúng thế, liền là sương mù, chỉ là đó cùng chung quanh bạc sương mù khác biệt.